Vọng, tiểu thuyết Trung Quốc, tác giả Trịnh Vạn Long, Lý Hiểu Minh, người đọc Quỳnh Phương. Quyển 2, chương 27. Ngày hôm sau, A Như đưa bé Phương đến bệnh viện kiểm tra toàn diện cho bé. Kết quả đúng như cô đã phán đoán. A Như vui nhất là bé Phương đủ điều kiện cho lần mổ thứ hai. Vấn đề mấu chốt là bệnh viện và gia đình đồng ý với phương án của cô, vì rằng thời gian không được để trễ. Khả năng duy nhất là sự nỗ lực của cô tranh thủ thuyết phục cho thực thi phương án mổ. Thế là cô đích thân đưa bé đi học, gọi điện bảo sinh buổi chiều đón bé Phương và Đông. Rồi cô vùi đầu vào bệnh án của bé Phương. Sinh nhận điện của chị đúng lúc cậu sảng khoái nhất. Cậu vừa kết thúc cuộc nói chuyện 5 phút bằng điện thoại với Tâm. Trước đó mười mấy phút, cậu gọi điện đến chỗ Tâm. Cậu không bốc đồng, cũng không dỗi hơi tán gẫu. Đêm qua, cậu đã nghĩ một đêm, sáng nay lại nghĩ cả buổi sáng. 15 lần hạ quyết tâm mới cầm ống nghe. Vì rằng, đòn đả kích hôm qua của Phương khiến trái tim cậu lạnh như quả cà chua ướp đá. Cậu chân thành và có thiện chí, vậy mà Phương không thèm nghe, để cậu trơ ra ở đó, làm như chuyện đoàn tụ là do cậu nài nỉ, thậm chí phải quỳ xuống xin xỏ cô. Khi Phương đã bỏ đi, cậu càng nghĩ càng thấy bị xúc phạm ghê gớm về tình cảm và sĩ diện. Nếu không vì bé Phương, đâu đến nỗi cậu rơi vào cảnh này. Không có Phương, vẫn có khối đàn bà yêu cậu. Tâm chẳng vẫn yêu cậu đấy sao? Lại còn dành cho cậu một suất đi Mỹ. Đặc biệt là tối qua, nghe bé Phương kể lại rất nhiều với ông về La Cương. Lửa giận trong cậu những muốn vọt ra ngoài, không nén được. Điều mà cậu còn do dự sáng nay là Tâm. Cậu sợ lần trước đã làm tổn thương Tâm, Tâm sẽ trả đũa. Thậm chí nghe cậu xưng tên là cúp máy không thèm nói chuyện. Nếu mà như vậy thì hỏng bét, cậu chỉ còn nước treo cổ. Cậu hoàn toàn không ngờ là khi đường dây đã thông, cậu xưng tên. Tâm hỏi rất bình tĩnh. Có chuyện gì anh cứ nói. Cậu mừng tượng Tâm đang im lặng đợi cậu. Thế là cậu mở đầu bằng việc xin lỗi về thái độ hôm nọ khi xem thư, rồi kể tỉ mỉ, không hề giấu giếm những cuộc trao đổi với chị, với Phương. Đáng mừng là Tâm chỉ nghe không hề cắt ngang. Cuối cùng cậu hỏi, tối nay Tâm có rỗi không? Tôi còn chuyện muốn nói với Tâm, điểm hẹn vẫn chỗ cũ. Tâm vẫn rất bình tĩnh trả lời, tối nay phòng có việc, tối mai được không? Tối mai Tâm đến nhà anh. Sinh đặt máy xuống, tim muốn nhảy ra ngoài. Cậu nghĩ bụng, lần này phải túm chặt cô à, không lỏng tay nữa. Em là thượng đế của anh, nói gì đến lấy nhau, đến được ra nước ngoài. Bây giờ em bảo anh nhảy xuống Bắc Hải là anh nhảy ngay, không chần chừ lấy một giây. Buổi chiều đón bé Phương và bé Đông, trên đường từ trường về nhà, cậu mặt mày rạng rỡ. Cậu cho hai đứa trẻ ăn trái cây và điểm tâm, bảo chúng làm bài tập, rồi cậu vào bếp lấy ra một cái làn to, nhướng mắt bảo các con, các con nghe cho kỹ đây, tối nay ta ăn vịt quay, các con làm bài cho tốt, ba đi mua về cho. Nói cho đúng, sự phấn khởi của Sinh suýt làm lũ trẻ chết khiếp. Trong lúc Sinh đi mua vịt quay thì La Cương đến. Anh đến là vì bé Phương. Chiều qua thấy sắc mặt của Phương, anh nghĩ nếu không đón bé Phương về thì Phương ốm mất, và bà Lưu cũng không chịu. Anh nghĩ rằng bé Phương sẽ nghe lời anh, bèn cố lấy can đảm đến nhà họ Vương thương thuyết. Hai mẹ con Phương cũng đáng cho chuyến đi. Anh không quan tâm chuyện Á Như sẽ nhìn nhận anh như thế nào. Anh nghĩ La Cương là con người như thế nào, sớm muộn mọi người sẽ rõ. La Cương gõ cửa, bé Đông ra mở. Bé Đông không biết anh, đứng chắn cửa hỏi, bác hỏi ai? La Cương cúi xuống hỏi, cháu là Đông phải không? Chị Phương cháu đâu? Đông chưa kịp trả lời, bé Phương đã reo lên ở phòng trong. Chào bác Cương, cháu ở đây. La Cương đi vào, bé Phương vừa túm chặt tay anh, vừa reo to. Bác Cương, bác Cương. Bé Phương hỏi, bác ơi, Mẹ cháu bảo bác đến à? Lạc Cương nói, ừ, bác muốn đến thăm cháu. Bé Phương lại hỏi, sao không thấy mẹ cháu đến? Lạc Cương nói, mẹ cháu tốt lắm, hôm qua cháu không về nhà, nên hôm nay mẹ cháu đau đầu, mẹ bảo bác thay mẹ đến đây. Bé Phương nói, hôm qua cháu không về là có chuyện đợi ông về để hỏi, nhưng hôm qua ông bận họp không về nhà. Bác Cương ơi, bác bảo có phải cháu là đứa trẻ nhặt phải không? Lạc Cương cười, Phương này, cháu có biết bác đã từng có một đứa con, nếu còn sống, nó cũng lớn bằng cháu. Trước cặp mắt mở to của bé Phương, anh dùng lời lẽ mà bé có thể hiểu được, kể lại tường tận, từ chuyện bé Đan bị thất lạc, chuyện Á Như đi tìm, rồi chuyện Phương đã nuôi dưỡng một đứa trẻ nhặt về như thế nào. Phương này, cháu có một người mẹ vô cùng lương thiện, vô cùng vĩ đại, đúng không nào? Anh nhìn vào cặp mắt trong sáng của bé, nói, nếu cháu không tin bác, thì cháu mãi mãi ghi nhớ điều này. Tuy cháu không còn bố mẹ, nhưng cháu có một người mẹ thân thiết nhất, tốt nhất trên đời. Cháu thấy bác nói đúng không nào? Bé Phương gật đầu. Thật ra không đợi bác Cương nói, bé từ lâu đã biết mẹ Phương là người mẹ tốt nhất. Bé đã hiểu rằng, cho dù bé là đứa trẻ nhặt, thì đâu phải sai lầm của mẹ. Chính là mẹ Phương đã nuôi bé, yêu bé, nên bé mới lớn như bây giờ. Nghe bác Cương kể lại hôm qua, bé đã làm mẹ đau lòng. Bé nước mắt giàn giụa, úp mặt vào cánh tay bác Cương mà khóc không thành tiếng. Bé ăn năn vì đã có lỗi với mẹ. Lạc Cương cảm động khi thấy bé Phương khóc. Từ lâu, anh đã biết bé hay cả nghĩ, hiểu biết sớm, bèn an ủi bé. Bây giờ bác đi gặp mẹ, nói lại những lời của cháu cho mẹ nghe. Bác nghĩ chắc chắn mẹ sẽ tha lỗi cho cháu. Nếu cháu muốn ở đây ít hôm, mẹ cũng không trách cháu. Đến lúc mẹ sẽ đón cháu về. Bé Phương cười, bé Đông thật thà như con mèo con. Việc bé Phương khó là do bé gây ra, bé còn dám đòi hỏi gì nữa. Giờ đây nghe bác Cương nói, bé cũng cảm động. Vì vậy sau khi bác kiểm tra bài tập rồi ra về, bé Đông nói, bác ấy tốt hơn ba nhiều. Bé Phương nói, tất nhiên rồi, cũng là người tốt nhất như mẹ mình. Lạc Cương ra khỏi nhà họ Vương thì gặp ngay phiền toái. Á Như đứng giữa lối đi mà hai bên trồng toàn cây thông như một bức tường, đang nhìn anh như muốn nuốt chửng. Thế nào, hôm nay anh đến có một mình à? Á Như định chiều nay đối chiếu bệnh án của bé Phương, thẩm tra một lượt bản báo cáo để đưa ra y vụ thảo luận. Nhưng ba từ khách sạn Tiền Môn gọi về, nói rằng tối nay ông dự một cuộc họp ở đấy, có chuyện cần bàn bạc với cô, và bảo cô đem quần áo cho ông. Á Như hoàn toàn không thể ngờ Lạc Cương lại khệnh khạng từ nhà cô đi ra, khiến cô không kịp phản ứng gì. Hôm nọ là Phương, hôm nay lại là Cương. Chẳng lẽ đều vì bé Phương, hay vì mục đích nào khác? Á Như mặt giận hầm hầm hỏi lại câu lúc nãy, cái con Phương ấy sao không đi cùng anh? Như này, cô đừng nhìn nhận một cách chủ quan như thế. Lạc Cương trái lại rất điềm tĩnh, bước xuống bậc tam cấp, nói, tôi đang tính nói chuyện với Như. Còn gì để nói nữa, ta chẳng giao ước ba điểm rồi sao? Tôi muốn bàn với Như về bé Phương. Lại chuyện bé Phương. Á Như cắt ngang lời Lạc Cương, tôi thấy không cần bàn bạc gì hết, đây chẳng qua chỉ là cái cớ. Một là anh không có tư cách bàn Phương là ai. Hai là Sinh và Phương tuy đã ly dị, nhưng tôi là bác bé Phương, tôi biết phải làm gì, anh không phải lo. Chính vì tôi không có đủ tư cách nên mới tranh thủ để có tư cách. Lạc Cương vẫn bình tĩnh, nhưng lời lẽ cứng rắn hơn hồi nãy. Hơn nữa, tôi đến để nói với Như là tôi định hủy lời hứa. Anh nói gì vậy? Á Như bối rối, mặt trắng bệch như tờ giấy. Để con bé không bị thương tổn, tôi không thể cắt đứt chuyện qua lại nhỏ họ Lưu. Lúc này, Lạc Cương bỗng cảm thấy người đàn bà đứng trước mặt anh là một chủ nợ. Tình cảm hơn nữa là chủ nợ cho vay lãi nặng mà anh không bao giờ trả được. Như vậy là anh và Phương đã đến mức không xa nhau nổi một ngày phải không? Nụ cười lạnh như băng trên khuôn mặt Á Như khiến ai cũng kinh hãi. Á Như cố chấp đến như thế, La Cương còn biết trả lời thế nào? Có tật giật mình, không đủ can đảm để thừa nhận nữa kia. La Cương châm thuốc, rít liền hai hơi, nói: bây giờ tôi chỉ có thể nói với Như rằng tôi không như cô tưởng đâu, và tình cảm của chúng ta cũng như năm xưa, đều là tình yêu trai gái, có gì khác. Đây là một sự tra khảo về tâm linh, một sự khinh miệt về tình cảm giữa La Cương và Phương. La Cương giận dữ to tiếng: chẳng lẽ nam nữ không thể có tình bè bạn trong sáng, hiểu biết, giúp đỡ và ủng hộ lẫn nhau hay sao? Như này, sao cô nhìn nhận sự việc một cách tuyệt đối và đơn giản như thế? Một anh đàn ông độc thân với một chị đàn bà độc thân mà gắn bó keo sơn như thế, lại còn già mồm bảo rằng trong sáng. À Như, thực ra tình bè bạn giữa cô, tôi và Phương giống nhau. Chúng ta rốt cuộc không thể ở với nhau, nhưng vẫn có thể là bạn bè thân thiết. Cuộc đời đã chụp lên đầu chúng ta quá nhiều đau khổ. Á Như, ta phải bình tĩnh lại đối mặt với hiện thực, đối mặt với cuộc đời, không nên tự gây đau khổ cho mình. Đây là lời gan ruột của tôi, xin cô hãy yêu quý bản thân cô. La Cương nhìn thẳng vào cặp mắt lạnh như băng của Á Như. Hôm nay tôi không cầu xin cô điều gì, tôi chỉ muốn nói rằng tôi không thích dối mình, dối người nữa. Hơn 4 năm nay, những gì tôi và cô đã làm không những vô bổ đối với con gái đã mất tích của chúng ta, mà còn khiến chúng ta mất lòng tin vào cuộc sống. Á Như, cô nên hiểu rằng người ta không thể chôn chặt mãi mãi nỗi đau trong lòng. Nếu anh không đủ can đảm hóa giải nó, thì nó sẽ ăn tươi nuốt sống anh, y như chiến trận hoặc cờ vây vậy. Không những không được yêu, mà còn mất đi khả năng yêu thật sự người thân của mình. La Cương nói xong liền bỏ đi. Đây là lời lẽ căng thẳng nhất mà anh nói với Á Như kể từ khi phục hồi trở về. Á Như nhìn theo bóng dáng hiên ngang của La Cương. Cô không thể kiềm chế sự rung động và cảm giác khó xử do La Cương gây ra cho cô. Sự tình đã đến nước này, cô không thể không thừa nhận La Cương là đúng. Anh có lý, hơn nữa đã làm xúc động trái tim cô. Hai người lùng cùng trong 4 năm, và cũng là 4 năm kiên trì đâu có dễ dàng gì. Còn lủng củng đến bao giờ nữa? La Cương nói ra những lời ấy chứng tỏ anh rất chân thành và tin cô. Người đời bây giờ ai tin vào những cái hứa miệng, nhất là lời hứa kiểu Fauster. Chính vì thế, nếu cô không túm chặt vạt áo La Cương, thì có ngày anh sẽ bỏ cô. Nếu là như thế, cô càng có lý do để căm ghét anh, nhưng cô không có lý do để tự lừa dối cô, lừa dối cuộc sống. Á Như bước vào trong nhà, cô thu dọn quần áo của ba cho vào túi du lịch. Lúc này Sinh đã trở về, vui vẻ hét to: ăn vịt quay nhé. Á Như từ phòng của ba đi ra, lạnh lùng nhìn em trai, không nói câu nào. Chị ơi, chị ăn cùng bọn em. Sinh bước tới nói: em có chuyện muốn nói với chị. Tôi phải đến khách sạn Tiền Môn bây giờ, có gì thì nói nhanh lên. Em định nhờ chị đưa bé Phương về. Chuyện này không liên quan đến tôi, ai đón thì người ấy đưa. Sao lại không liên quan? Nếu chị ăn nói có chừng mực thì đâu đến nỗi ầm ĩ như vừa rồi. Và Phương đã đón con bé từ lâu rồi. Á Như nổi giận nói với Sinh bằng một giọng khinh miệt: tôi nhìn ra tim đen của cậu từ lâu. Cậu định lợi dụng bé Phương để giảng hòa với con Phương, và cũng là để ép tâm. Bây giờ không còn hy vọng gì ở Phương thì cậu rũ bỏ trách nhiệm, đúng không? Tôi bảo cậu, làm người thì không nên như thế. Việc cậu, cậu làm lấy. Nói xong, Á Như xách túi ra đi. Sinh tức đến nỗi ngứa ran khắp người. Cậu đá bay cái ghế nhỏ của bé Đông, rồi ngồi phịch xuống sofa, nằm duỗi ra như người chết. Sinh không thể ngờ bé Đông và bé Phương nghe được hết lời qua tiếng lại giữa cậu và Á Như. Bé Phương lại khóc vì bố và bác không yêu bé. Bé nhớ mẹ đòi về. Đông khuyên bé: đợi tí nữa ba ngủ, em đưa chị về. Thế là hai chị em lặng lẽ chuẩn bị cho tất cả các thứ lên xe đẩy, lại lấy một nửa thịt vịt quay và bánh lá sen đem theo. Hai đứa không bật đèn, lặng lẽ chuồn ra cửa. Nhưng xuống bậc tam cấp thì chúng không biết xuống bằng cách nào. Bé Phương nói: em đủ đằng sau, chị hãm phanh, có lần cậu Cường đã xuống bằng cách này. Bé Đông nói: vậy thì được, em khỏe lắm mà. Trẻ con thì bao giờ cũng là trẻ con. hai đứa không hề biết sự nguy hiểm đang chờ chúng. Khi xe xuống đến bậc thứ ba thì chúng không kìm được tốc độ của xe nữa, và thế là chiếc xe lao vụt xuống, hai đứa ngã lăn ra cùng òa khóc. Phương ơi! Đúng lúc ấy Phương đến, vì La Cương đến bảo cô đi đón bé Phương. Mẹ ơi! Mẹ! Bé Phương và Đông thấy mẹ khóc càng to. Phương cũng chảy nước mắt. Cô vừa khóc vừa bế hai đứa lên. May mà bé Phương chỉ xây sát đôi chỗ ở thái dương, cánh tay và bàn tay. Bé Đông chỉ sức một tí ở bàn tay, còn ở đầu thì nổi lên một cục bíu. Cửa mở, Sinh nghe tiếng khóc giận dữ chạy ra. Thấy vậy, cậu đứng sững như trời trồng. Cậu phấp phỏng là vì cậu đón bé Phương về, tất nhiên cậu phải gánh hậu quả. Vẻ sợ hãi hiện rõ trên mặt, cậu cúi đầu không dám thở mạnh. Phương không nói một câu, đẩy xe đi. Bé Đông trở vào lấy túi sách rồi chạy theo. Ở cổng chỉ còn lại một mình Sinh như người đã chết. Chương 28. Quả nhiên tối hôm sau Tâm đến, ở nhà chỉ có một mình Sinh. Tâm cho Sinh xem hộ chiếu đã đóng dấu. Sinh lại ngẩn ra. Thế nào, Tâm đi một mình à? Sinh đăm đăm nhìn Tâm hỏi. Tâm vẫn muốn Sinh cùng đi cơ mà. À, bây giờ thì em không nghĩ thế nữa. Em đi một mình là hay hơn cả. Tâm bình tĩnh đến mức lạnh như băng. Bây giờ mà vẫn nói là hai người, đối với Tâm chẳng còn ý nghĩa gì nữa. 10 năm một thân một mình ở Phúc Kiến, lúc nào cũng như mắc nợ ai. Bây giờ thì nợ tình đã trả, thảnh thơi nhẹ nhõm, đâu cũng là nhà. Nhưng em sẽ không sinh cơ lập nghiệp nơi đất khách quê người như chú em. Học xong em sẽ trở về. Khi đó chắc cảnh tượng ở đây khác xa rồi. Sinh cảm thấy Tâm như đang nói chuyện với người lạ, và có ngụ ý trong câu nói. Cho dù cậu nói trời nói biển, phơi bày ruột gan, người ta cũng không thèm nghe, không thèm xem nữa. Tâm nhìn dáng điệu buồn rầu của Sinh, trong lòng có phần ái ngại. Cô biết Sinh đã bị Phương từ chối, nhưng cô vẫn không do dự đến đại sứ quán làm thị thực nhập cảnh, đồng thời đi đặt vé máy bay. Tuy cô biết có thể kéo Sinh cùng đi, nhưng như vậy là giành lấy tình cảm bằng sự thương hại. Đối với người đàn ông mà nói là quá tàn nhẫn. Huống hồ, việc ra đi đối với Sinh quả thật không có gì bổ ích. Vì rằng, đề tài hiện nay mà anh đang làm ở sở là mũi nhọn của thế giới, không cần thiết phải viễn du mới làm được. Tất nhiên, cô không muốn do vậy mà Sinh hận cô. Tại sao không là yêu mà cứ phải là ghét? Cô và Sinh vẫn là bạn, bạn hiểu nhau chân tơ kẽ tóc. Cô đã nói với Sinh tất cả những điều này, rằng cô không bao giờ quên những tình cảm mà hai người đã từng chung hưởng. Cô còn nói với Sinh, sáng nay Phương đã đến bàn giao lại công tác cho phòng. Lý do là La Cương đã tìm cho cô một công việc khác. Có thể Phương sẽ cân nhắc thêm về tình cảm của La Cương và quan hệ giữa cô với La Cương. Tóm lại, lựa chọn thế nào là quyền của Phương. Lúc từ biệt, Tâm tặng Phương chiếc máy chữ tiếng Anh và một số sách làm kỷ niệm. Cô nói, Phương mà như thế thật, có lẽ còn có nguyên nhân khác, trong đó có nguyên nhân gia đình Phương. Nhưng chủ yếu là có lẽ La Cương đã thay đổi. Không hiểu chị Như nghĩ thế nào, tranh giành La Cương với Phương hay càng thù ghét La Cương. Tuy nhiên, từ góc độ La Cương mà xét, tại sao anh không theo đuổi Phương, một phụ nữ dịu dàng và hiểu biết tình đời? Bất cứ một người đàn ông chín chắn nào dễ gì bỏ qua một con người như thế. Rất rành rẽ, Tâm nói với Sinh, một con người thông minh tuyệt đỉnh, tất cả những điều cần nói. Cô biết rằng Sinh đã hiểu được điều cần hiểu qua bản hợp tấu đàn piano do cô biểu diễn. Thì đây là lời tặng lúc chia tay mà cô đã âm mưu từ lâu. Tâm không khóc, cũng không giả vờ tươi cười, càng không ra vẻ trang trọng từ biệt Sinh. Như nốt nhạc cuối cùng vừa dứt, cô như một đóa mây hồng nhẹ nhàng bay đi. Anh chàng Sinh cô đơn chợt hiểu thế nào là mất cả chì lẫn chài. Hơn nữa, cậu hiểu rằng khi cậu kén chọn người khác thì chính cậu cũng bị người ta lựa chọn. Nguyên nhân chính của bi kịch đời cậu là ở đó. Đêm hôm ấy, Sinh vẫn còn nghĩ rằng có thể làm lại từ đầu được không? Câu hỏi này không phải để cho cậu, mà là hỏi Phương. Cậu đợi Phương trả lời. Tất nhiên, Sinh không hề biết quan hệ giữa Phương và La Cương đã có bước phát triển đột biến mấy hôm nay. Cái ý nghĩ ngu ngốc cho rằng thiên hạ đứng yên tại chỗ đang lơ lửng trong đầu cậu. Thật ra, chiều tối hôm qua, Phương không ngờ La Cương đến nhà bảo Phương đi đón bé Phương. Đồng thời, anh cũng nói rõ tâm tư của anh. Về chuyện này, tuy Phương có chuẩn bị, nhưng sau khi nghe Cương trực tiếp bộc bạch nỗi lòng, cô ngây ra hồi lâu. Tất nhiên là cô vui, vì rằng xưa kia cô không dám nghĩ rằng người mà cô kính mến lại đến tận nhà. Cô vô cùng xúc động, mẹ thì chắc chắn là mãn nguyện. Nhưng cô nghĩ nhiều đến Á Như. Nói thế nào với Á Như? Lại còn Yến nữa. Từ lâu, cô đã thấy Yến có cảm tình với La Cương. Giải thích cho Yến như thế nào? Do đó, khi La Cương tỏ tình, cô không nói gì cả và cũng không biết nói gì. Hôm thứ ba thì Yến biết chuyện này, không phải từ miệng Phương, cũng không từ chỗ La Cương, mà là từ Á Như. Biết chuyện, Yến rất đau. Một nỗi đau do Yến tự gây ra. Hôm ấy, bé Phương bị đón về nhà họ Vương, lại bị ngã ở thềm nhà. Lại còn chuyện bé Phương đã biết bé là con Nhặt. Yến liền đến bệnh viện đấu lý với Á Như. Tất nhiên, gắn hai chuyện vào với nhau thì chẳng khác gì hành với đậu phụ. Không thể cãi cho ra lẽ. Hơn nữa, tự nhiên đề tài chuyển sang quan hệ giữa hai nhà, rồi đề cập đến La Cương. Họ Lưu nhà cô sao cứ lằng nhằng thế? Cô Phương nhà cô với La Cương muốn gì thì cứ muốn, yêu thì cứ yêu, tôi có nói gì đâu. Chả lẽ bắt tôi phải đến chúc mừng? Yến thử ra hồi lâu mới sực tỉnh, nói: chị bảo chị tôi với La Cương hả? Làm sao có chuyện ấy? Thì chính La Cương đến nhà nói với tôi. Nếu cô em gái cô Phương cho là không thể có, thì người ngoài cảm thấy còn gì để nói nữa. Cô đừng quấy rầy tôi, về nhà hỏi chị cô ấy. Á Như không đợi Yến nói lại, đi luôn ra cổng về phía bến xe. Hôm nay cô có hẹn với hai giáo sư viện y học trao đổi về việc mổ cho bé Phương. Yến cũng rất chán nản ra về. Cô chẳng còn gì phải nghi ngờ nữa. Tất cả đều lổ lộ ra trước mắt. Lạc Cương không tiếp nhận tình cảm của cô. Nguyên nhân không phải vì Á Như, mà vì chị cô. Cô không thể đánh nhau với chị, người đã nuôi cô từ tấm bé để giành lấy Lạc Cương. Cô thả bước một mình bên hồ Vị Danh, nghĩ đến số kiếp của chị, bất giác cười ra nước mắt. Cô nghĩ mình khát vọng một người chồng như La Cương, chẳng lẽ chị cô lại không? Giờ đây, khát vọng đã trở thành tuyệt vọng. Đối mặt với chị, cô chỉ có cách là khép chặt trái tim mà rút lui, đi tìm người khác. May mà cô sắp tốt nghiệp, có lẽ lần va vấp này sẽ khiến cô không bao giờ nhẹ nhàng bay bổng, mà càng chín chắn, càng thực tế hơn. Buổi chiều cô không ăn cơm, cho đến lúc trời chạng vạng tối, mắt không nhìn rõ màu xanh của lá, cô mới từ hồ về ký túc xá. Cô cảm thấy bước chân càng ổn định, càng chắc chắn. Có lẽ từ hôm nay, cô đã có thể chấp nhận sự thách thức của số phận như một người trưởng thành. Yến không ngờ La Cương đợi cô ở trước cửa ký túc xá. Có lẽ anh đợi cô khá lâu. Mặt đất vương vãi bày tám màu thuốc lá. Cô cũng đoán được anh đến tìm cô để giải thích. Từ đó mà suy, anh vẫn là con người giả dối. Yêu ai không yêu ai thì việc gì phải nói với người phụ nữ thứ ba. Anh coi thường cô quá. Yến này đâu vì tình cảm bế tắc mà ghét anh rể. Vì vậy, không đợi La Cương mở miệng, Yến bắt đầu kể về chị từ lúc bé đến giờ, với ngụ ý là La Cương hãy đối xử với chị cô cho tử tế. Nghe Yến nói hồi lâu, La Cương bị hững, hỏi dò: như vậy là cô biết cả rồi à? Có gì lạ đâu, anh đã nói với chị Như thì cũng coi như cả thế giới đều biết. Tôi định giải thích cho cô. Khỏi cần, em chỉ cần anh phối hợp với em một chuyện. Tiếp đó, Yến trình bày kế hoạch nhỏ của cô. La Cương càng nghe càng tròn mắt ngạc nhiên, không thể tin đây là cô Yến mà anh từng quen biết. Anh than thầm, đúng là xa nhau 3 ngày, gặp lại đã khác. Quen Yến đã lâu mà anh đã hiểu Yến là bao. Có lẽ cô làm như vậy là vì chị cô. Lạc Cương cười buồn, nếu anh cho rằng em làm như vậy là vì em yêu chị em thì anh lầm rồi. Yến sửa lời, vì rằng đây không phải là một sự hy sinh. Ban đầu khi em đọc chuyện của anh là lúc em đang thấy cuộc đời vô vị trống rỗng, em như người chết đuối vớ được cọc. Bây giờ thì khác rồi. Chùm nho chua ngọt cũng không nên trách cáo. Chuyện này là chuyện của em và anh. Em làm vậy để thay đổi một cách sống, không thể ngây thơ và cũng không thể cẩn thận như cũ. Tốt xấu đều trưng cho người ta xem, để người ta bình phẩm. Chỉ mình mới biết cảm giác thực sự là như thế nào. Thôi, em không đùa với chuyện nghiêm chỉnh nữa. Người ta có câu, đã từng ra biển thì vũng nước có xá gì. Anh bảo chuyện này tốt hay xấu? Thật đáng tiếc. Lạc Cương buột miệng nói, tốt lắm, xin chào anh. Lạc Cương nhìn theo bóng dáng người con gái mà cảm thấy nóng bừng. Anh cảm động vì sức kiềm chế, tính cách thoải mái và mạnh mẽ của Yến. Đồng thời qua Yến, anh nhận ra phẩm chất giá trị và tác dụng của con người Phương. Vì cô yêu mến mọi người một cách vô tư, cho nên hễ là người có lương tâm thì ai cũng đền đáp lại bằng sự yêu mến, mặc dù cô không trông chờ điều ấy. Ngày chủ nhật do Yến sắp đặt, có 2 khách trẻ đến nhà họ Lưu, gần như đến cùng một lúc. Lạc Cương cũng đến. Yến chỉ vào một trong 2 cậu khách, nói với chị và mẹ, đây là bạn trai của con, tên là Tạ Minh. Đồng thời cô lấy Lạc Cương để xác nhận cô và Minh quen nhau đã lâu, đã cùng nhau đến nhà thầy Cương. Vì đã bàn bạc trước nên Lạc Cương đành gật đầu xác nhận, nhưng trong bụng thì phấp phỏng, không hiểu cô gái này còn giở những trò gì nữa. Tất nhiên bà Lưu rất vui, lại làm bánh cào chiêu đãi. Phương thì ngạc nhiên, không ngờ chuyện quan trọng như vậy mà em gái giấu cô. Lúc này Yến đưa mắt cho Cương, ý nói, em xin ghi nhận tình cảm của anh, nhưng anh phải hết sức bí mật chuyện này. Ngày hôm đó trôi qua một cách vui vẻ. Sau khi Yến cùng 2 bạn trai ríu rít đi ra, bà Lưu vừa mừng vừa lo, luôn miệng than thở về Yến. Còn Phương thì chột dạ. Cô rất hiểu Yến, mà ngày hôm đó cô thấy ở Yến có nhiều sơ hở. Cô hiểu ngay đây là một màn kịch và hiểu nỗi khổ tâm của Yến. Thế là cô mời La Cương vào buồng Quốc Cường để hỏi cho ra nhẽ. La Cương nhận ra ngay tâm trạng của Phương, y như khi viết tiểu thuyết, anh dựng nên một loạt chuyện hoạt động bí mật của Yến và cậu bạn, làm như chính mắt anh trông thấy. Sau đó anh chuyển hướng câu chuyện. Phương này, thật ra anh cũng thế thôi. Ngay từ khi mới gặp em, nhất là sau khi nghe em kể lại chặng đường em đã trải, tình cảm đó lại càng rõ. Nhưng anh trước sau không dám thừa nhận nó, thậm chí định lánh xa. Thật ra đến bây giờ anh vẫn không nói được nó là thế nào. Anh cảm thấy cái sợ nhất đối với con người là sợ chính mình. Phương e lệ nở nụ cười chua xót. Vì La Cương đã chuyển hướng nên cô cũng chuyển sang một đề tài khác. Cô liền kể nỗi xúc động của cô khi đọc tiểu thuyết của anh. Cô nói, em tưởng anh thất lạc mất con gái. Khi ấy em cứ như bị ma ám, hỏi anh về chuyện này. Lạc Cương thở dài nói, trong chuyện tôi nói là lạc mất con trai, thật ra tôi lạc mất con gái. Tên nó là La Đan. Con gái? Phương ngạc nhiên kêu lên, con gái thật à? Đúng, Lạc Cương nói, nó xấp xỉ bằng bé Phương. Trời ơi! Phương xúc động đứng phát dậy, lẩm bẩm, phải chăng là bé Phương? Thầy, thầy Cương, thầy còn nhớ có vật gì làm tin ở em bé không? Hoặc có dấu vết gì không? Không nhớ được. Lạc Cương lắc đầu cố nhớ lại, nói, khi đó tôi bị truy nã, tôi đem cháu bé đi là muốn bảo vệ Á Như bằng cách cắt đứt quan hệ với Á Như. Tại một bến xe đường dài, tôi bịa ra một chuyện rồi gửi cháu cho một chị bế hộ. Tôi chỉ còn nhớ cháu được bọc bằng một cái chăn nhỏ, ngoài ra còn một bọc nhỏ quần áo, một bình sữa Chăn à, anh còn nhớ chăn màu gì không? Hình như là màu xanh, hoa trắng trên nền xanh. Đúng là hoa trắng trên nền xanh. Kiều Phương, cô biết cái chăn này à? La Cương xúc động đứng dậy. Phương thử người ra hồi lâu, lại hỏi, anh còn nhớ có ký hiệu gì trên cái chăn không? Hai chữ LD thêu bằng chì đỏ. Đó là tên viết tắt bằng tiếng Anh của cháu. Trời ơi, sự đời quả thật khéo. Phương cầm lòng không đậu, khóc òa lên. Đúng là một giấc mộng. Phương khóc đến ngất đi. La Cương xốc cô lên giường, chạy ra gọi bà Lưu. Không ngờ bà Lưu muốn tạo điều kiện cho anh và Phương nói chuyện, đã đưa bé Phương đi chơi nhà hàng xóm. La Cương đành lấy cái chăn dấp nước lạnh đắp lên trán Phương, rồi ngồi bên cạnh đầu giường trông chừng cô. Một lát sau Phương tỉnh lại, cố gắng gượng mỉm cười bảo Cương, cảm ơn anh, em không sao. Anh có nói là đang hoàn thành gấp một bản thảo phải không? Anh cứ về đi. La Cương còn muốn hỏi thêm về hai chữ viết tắt trên chăn và Phương còn biết thêm gì nữa, nhưng Phương đã nhắm nghiền hai mắt. Thế là anh đã hiểu hết những gì chưa hiểu, ngập ngừng ra về. Phương nghe tiếng chân rút lui nhẹ nhàng của La Cương, lại nghe tiếng đóng cổng. Cô ngồi dậy, tung chiếc hòm, lấy ra cái chăn hoa nền xanh có thêu hai chữ tiếng Anh rõ nét như đập vào mắt. Cô nhìn, nhìn mãi, tim như vỡ ra từng mảnh. Đứa con bị lạc của La Cương chính là bé Phương. Cha của bé Phương là La Cương, không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng cô và bé Phương dựa vào nhau mà sống đã mười mấy năm. Cô có bằng lòng nói hết với La Cương, nỡ để La Cương đem bé đi không? Để giữ được tất cả, đáp án chỉ có một. Cô phải lấy La Cương. Phương tự hỏi, cô có thể lấy La Cương hay không? Nếu cô nói hết với La Cương về bé Phương, La Cương thấy lại đứa con đã thất lạc. Tất nhiên, anh với Á Như gương vỡ lại lành, hòa thuận như xưa, thì cô còn có chuyện gì ở đấy? Nếu như không nói với La Cương mọi chuyện của bé Phương, thì cô vẫn giữ được con bé, thậm chí có thể lấy La Cương. Nhưng như thế là lừa dối anh, lừa dối bé Phương, cướp cạn hai người thân mà lẽ ra bé được nhận. Cô thấy cô không thể làm như vậy, quyết không làm như vậy. Nhưng lúc này cô nhất thời chưa dứt khoát được với mình. Sau khi cất cái chăn đi, cô lại muốn lấy ra ngẫm kỹ thì cánh cổng bật mở, tiếp đó là tiếng reo của bé Phương. Mẹ ơi mẹ, bác Thành đến đây này. Thành đẩy xe của bé Phương đến trước mặt Phương, cười ngượng nghịu. Anh như đã biến thành người khác. Bộ âu phục là thẳng tắp, đôi giày da rất mốt, một túi du lịch đầy áp quà. Bà Lưu nhân dịp này đi thăm Quyên. Anh Thành. Phương trông thấy Thành thì xúc động, chỉ trực khóc. Thành thấy Phương cũng cố kìm nỗi xót xa. Hai người đau vì hai chuyện khác nhau. Thành vừa xuống máy bay sáng nay, gặp bà Lưu ở đầu ngõ. Bà Lưu nói với anh Phương sắp lấy La Cương. Tất nhiên, đây là chuyện tốt lành. Hơn nữa, hai năm ở nước ngoài, gần như ngày nào anh cũng nhớ tới Phương, băn khoăn cho cuộc sống, sức khỏe và tình hình của Phương. Nhưng khi nghe được tin này, anh thấy như mất đi cái gì, trong lòng như có cả một khoảng trống. Nghe nói anh sắp lên phó giám đốc nhà máy. Cuối cùng, Phương tìm được chuyện để nói. Ôi dào, đặt gánh lên vai thì không gánh sao được. Thành quả không chú ý đến chuyện này, vì rằng từ lâu anh đã nắm và dẫn đầu nhà máy trong việc cải tiến kỹ thuật và cải tạo thiết bị. Khi công tác ở nước ngoài cũng không quên lo lắng cho nhà máy. Lần này phó giám đốc thứ nhất nghỉ hưu, chức ấy rơi vào tay anh cũng là tất nhiên. Và lại ở nước ngoài anh phụ trách công việc của ba nhà máy, nay chỉ một nhà máy này thì thấm vào đâu. Thấy Phương tâm trạng không vui và nét mặt không bình thường, Thành vội chạy ra sân, vừa chạy vừa nói. Ra ngoài một chuyến, bác không thể tay không đến gặp cháu Phương. Tiếp đó, anh xách vào một vali bằng giấy. Anh mở vali, lấy ra một máy ghi âm xinh xắn đưa cho bé Phương, nói. Cái này vừa ghi âm, vừa chạy băng ca nhạc. Nào, bác mở một đoạn nghe thử. Tiếng hát từ máy vang lên. Bé Phương ngạc nhiên cười gọi mẹ. Mẹ có nghe thấy không? Hay quá. Ừ. Phương gượng cười nhìn con. Đại Thành thấy hết. Anh thấy lòng nao nao, bảo bé Phương, nó không chỉ để nghe nhạc mà còn để học ngoại ngữ, sau này đại diện cho Trung Quốc đi công tác. Nhưng đừng như bác Thành, tiếng Anh nửa vời, đi đâu cũng kéo theo một phiên dịch. Thành nói xong ngẩng nhìn lên đã thấy Phương vào buồng trong. Anh biết là có chuyện, cũng vào theo. Có chuyện gì vậy Phương? Thành đứng dậy khép cửa rồi ngồi xuống ghế đầu. Nếu Phương có khó khăn thì cứ nói như ngày xưa. Phương cố nén khóc, lắc đầu. Chẳng lẽ em không tin anh vì chuyện bé Phương phải không? Phương gật đầu. Vậy em cứ nói đi, anh sẽ giúp em nếu có thể. Phương bỗng lấy tay che miệng, khóc không thành tiếng. Cô khóc một lúc rồi cố nín, kể hết sự thực, bắt đầu từ La Cương, rồi La Cương và Á Như, đến quan hệ giữa cô và La Cương, rồi bé Phương. Những chuyện này cô chỉ có thể kể cho Thành. Mấy năm gần đây cô đã coi Thành như anh ruột. Thành ngẩn ra hồi lâu, mãi mới nói được một câu. Chuyện này sớm muộn cũng xảy ra, nếu giấu thì giấu đến bao giờ? Đúng, nếu ta muốn thay đổi tình thế thì phải tính sao? Phương này, anh hiểu tâm trạng của em. Anh đang nghĩ xem có nên gặp ông giáo Cương không? Thành nhìn cặp mắt u sầu và đờ đẫn của Phương giải thích. Anh thăm dò ý tứ ông ta như thế nào, liệu có đoán ra bé Phương chính là con gái ông ta? Em thì nghĩ tới chị Như. Mình đau khổ vì không muốn xa bé Phương, thì chị Như còn đau gấp mấy mình. Làm mẹ, ai muốn rơi vào cảnh này? Anh Thành, em không biết nên làm thế nào. Nói với con bé thế nào bây giờ? Thành đứng dậy, thở dài, nói. Thật ra, sống ở đời, cái chính là phải xứng đáng với con cái. Giữa khi đó, cánh cổng kẹt mở, bà Lưu về. Thành nói, chuyện này để anh suy nghĩ một tí, em cũng nên cân nhắc cho kỹ, may ra có biện pháp nào chăng? Có điều đang lúc rối tinh, chưa ai có cách nào hay cả, em cũng nên nghĩ xa hơn một chút. Thành bước ra, rồi cho bà Lưu xem các thứ trong túi sách và trò chuyện với bà một hồi. Anh giả vờ không biết chuyện gì cả, hớn hở ra về. Đêm ấy, Thành ngủ không ngon giấc. Tất nhiên, Phương cũng mất ngủ. Đêm ấy, Phương không nghĩ bé Phương sẽ thuộc về ai, mà chỉ nghĩ trong hơn 10 năm bé đã sống với cô. Lúc mới nhặt về, nó như một con mèo hen. Cô đi tìm bố mẹ cho nó. Dần dà cô yêu nó. Rồi nó chơi với bé Đông. Rồi nó ngã quẻ chân. Cô khóc suốt đêm vì thương hại cho số phận hầm hiu của nó. Sáng hôm sau, cô đưa bé Phương đến trường y như không có chuyện gì xảy ra. Bé nhìn cô không có thấy. Bé nhìn cô không thấy có gì khác thường. Nhưng cô thì nhìn nó bằng ánh mắt Phương chút thông cảm. Chính lúc Phương đưa bé vào cổng, cô thấy Điền Lợi đang mỉm cười đi tới. Chị Lợi ơi, sao chị ở đây? Phương rất có cảm tình với người phụ nữ đầy nhiệt tình này. Hơn nữa, mấy năm nay vì chuyện của Quyên và cái chân của bé Phương, lại còn chuyện đau dạ dày của mẹ, cô đã quấy quả Điền Lợi rất nhiều. Cô vội đón hỏi, chị tìm em có việc à? Tất nhiên là có việc, việc hay là đằng khác. Thế là Điền Lợi nói cho Phương biết quyết định của bệnh viện mổ lần thứ hai cho bé Phương vẫn do Á Như tiến hành. Hôm nay Á Như nhờ cô đến trường trao đổi trước với một mình bé Phương, kẻo nhiều người biết ca mổ không tiến hành được sẽ gây nhiều chuyện rắc rối không cần thiết. Điền Lợi nói, từ sau ca mổ lần trước thất bại, Á Như không cam chịu, mấy năm nay chuyên tâm nghiên cứu, dành toàn bộ thời gian, bỏ cả chuyến đi học ở nước ngoài. Cách đây không lâu, Á Như mổ cho hai ca tương tự như bé Phương, rất thành công. Á Như đã kiểm tra bé Phương trước khi mổ, phải nói là công việc chuẩn bị rất đầy đủ, lãnh đạo viện cũng rất bằng lòng. Tôi nghĩ Phương nên ủng hộ Á Như. Nếu phẫu thuật thành công, bé Phương có thể đi lại được. Tin này đến với Phương khiến cô rung động sâu sắc. Cô vui mừng ngạc nhiên, mắt đẫm lệ, nói, chị ơi, em nghe chị, em tin vào chị. Quả thật về mặt chữa chạy, em tin chị thế nào thì em tin chị Như như thế. Những năm qua Em đã thấy chị ấy là con người tốt, chỉ vì khổ quá mà tính nết mới như thế. Chị ấy là một bác sĩ tốt, mấy năm rồi mà vẫn không quên cái chân của cháu. Em cảm động và biết ơn chị ấy cũng chưa đủ. Vậy tại sao em không giao cháu cho chị ấy? Chị yên tâm, em chưa nói chuyện này với mẹ em. Cả Yến và Cường cũng chưa nói vội, kẻo họ nhất thời chưa nhận thức ra. Vậy thì tốt. Điền Lợi cũng cảm động, nắm tay Phương. Chị cũng rất cảm động vì em đã ủng hộ Như. Nếu được, bây giờ em cùng chị đến bệnh viện. Á Như muốn nói chuyện với em. Như đã chuẩn bị đầy đủ, em đến làm thủ tục là xong. Hai người cùng đến bệnh viện. Á Như đang đợi ở phòng khám ngoại, vẫn điềm tĩnh, không chút khách sáo, cũng chẳng giải thích gì nhiều. Á Như nói thẳng vào việc, giới thiệu tường tận phương pháp và quá trình tiến hành phẫu thuật. Vì vậy, Phương chẳng còn nói gì nữa. Cô đồng ý giao bé Phương cho Á Như, thế nên triệt để tin tưởng vào Như. Huống hồ, bé Phương chính là con gái chị ấy. Chiều hôm ấy, sau khi làm xong thủ tục, Phương đến trường đưa bé Phương vào viện. Đưa bé Phương vào phòng bệnh nhân xong, Phương thấy còn một người thân của bé Phương nên cho biết tin. Thế là cô gọi điện cho La Cương. Nhận được điện, La Cương đến nhanh như đi bằng máy bay. Anh đi chưa đầy một tiếng đã đến viện, mồ hôi ướt đẫm đầu tóc. La Cương hỏi thăm Phương về bệnh tình của bé Phương, rồi đi tìm Á Như. Và ở đó, anh đã bị Như cho một vố. Xin lỗi. Á Như cầm bệnh án đi khỏi phòng khám, vừa đi vừa nói. Thầy thuốc chúng tôi chỉ có trách nhiệm giải thích cho người ruột thịt của bệnh nhân. Do vậy, bây giờ tôi không có gì để nói với anh. Tất nhiên, nếu anh chị đã cưới, thì có thể. Đâu có, đâu có. La Cương bối rối dừng lại nhìn theo Á Như. Anh rất giận về thái độ của Như, nhưng anh cảm phục tự đáy lòng tinh thần bất khuất của Như khi quyết định mổ lần thứ hai. Nếu bảo người ta nên có khí phách, thì có lẽ nên có khí phách như thế. Với một khí phách như thế, thì dù thái độ của cô có như thế nào, và nếu Á Như biết được tin về La Đan qua Phương, thì anh vẫn phải là người đầu tiên báo tin này cho Á Như. Từ một khía cạnh khác mà xét, Á Như xứng đáng là mẹ của bé Đan. Sau khi bé Phương đã được đưa vào phòng mổ, La Cương ngồi đợi trên chiếc ghế dài bên ngoài. Phương thì ngồi ở một ghế khác đối diện với Cương qua một lối đi. Khoảng cách có như thế mà tưởng như xa xôi ngàn trùng. Hai người gần như không có chuyện gì để nói và chẳng ai nhìn ai. Lúc này, Phương nghĩ Á Như đang mổ cho chính con đẻ của mình mà không biết. Nếu Á Như mà biết thì chắc chắn không thể tiến hành mổ xẻ. Bao năm trời mới tìm thấy con, thương xót và đau khổ, xúc động và vui mừng, thì làm sao mổ được. Do đó Phương rất mừng là tối qua cô chưa lấy cái chăn cho La Cương xem. Tuy anh đã đoán ra 8-9 phần, nhưng không dám tin là thực. Vì rằng nếu quả như thế thì quá may mắn, một sự may mắn khó có ở trần gian, trừ phi Thượng Đế cố ý sắp đặt. Đương nhiên, anh cũng từ đó phải nghĩ cách xử lý mối quan hệ giữa anh và Á Như. Và với Phương, một người là mẹ đẻ, một người là mẹ nuôi của La Đan, một người đánh mất tình cảm, một người xây dựng được tình cảm, thật không biết giải quyết như thế nào. Anh không hiểu vì sao ông trời dày vò anh đến thế, nhưng anh cho rằng tất cả các khả năng đó đều không có thật. Anh đành phải đi tiếp con đường anh đã chọn. Phẫu thuật kéo dài gần 10 tiếng đồng hồ. Tất nhiên, diễn biến khá thuận lợi. Á Như tuy rất mệt, nhưng cô vô cùng thỏa mãn, dốc toàn bộ tinh lực vào đường dao mũi kéo. Cô gần như biến thành người máy. Tất nhiên, cô không biết bên ngoài phòng mổ chật ních người. Mọi người đang đợi cô, mong muốn cô thành công. Phương cũng không ngờ mẹ và Yến, Thành và Quyên và Sinh nữa đều đến. Không thấy bé Phương về nhà, mọi người đến trường, đến nhà họ Phương. Qua Sinh mới biết bé Phương đang mổ lần thứ hai. Bà Lưu và Yến thấy Á Như vẫn là người mổ chính, tất nhiên cự nữ Phương một trận. Nhưng Điền Lợi và La Cương lợi dụng sự tín nhiệm của bà Lưu đã thuyết phục bà và Yến. Bà Lưu ngẹo đầu ấm ức, còn Yến thì cùng Quyên kể tội Á Như. Chỉ mỗi Phương là giữ được bình tĩnh. bình tĩnh đến mức chính cô cũng ngạc nhiên, làm như cô không cần lo lắng cho bé. Thực tế, đây là sự bình tĩnh sau khi dốc cạn sức, sau khi móc rỗng trái tim của hy sinh và dâng hiến. Thậm chí, cho đến khi Á Như hoàn tất ca mổ, từ phòng mổ đi ra, Phương vẫn ngồi yên bất động. Mãi khi bé Phương được đưa ra khỏi phòng mổ, cô như chợt tỉnh đứng phát dậy, đến bên bé Phương òa khóc. Một tuần sau, kết quả kiểm tra cho thấy ca mổ thành công đặc biệt. Công năng thần kinh của bé Phương đã hồi phục, các phản ứng công năng khác đều tốt. Điều đó chứng tỏ hai chân bé Phương đã sống lại. Chỉ cần điều trị bổ sung một thời gian thì bé Phương có thể đứng dậy đi lại khỏe mạnh như thường. Được tin này, Phương lại ôm lấy bé Phương mà khóc. Cô không biết làm thế nào để bộc lộ tâm trạng của mình. Nhưng do mệt mỏi quá độ và quá mừng vì ca mổ thành công, cô ngất xỉu bên giường bệnh bé Phương. Khi tỉnh lại, cô trông thấy Á Như đứng ở cửa. Cô định gượng dậy nói đôi lời cảm ơn, nhưng Á Như nhìn cô cười, tỏ ý bảo cô cứ nằm xuống rồi đi. Ca mổ thành công, Á Như nhận được vô số điện và thư chúc mừng. Ngày nào cũng có hàng đoàn bác sĩ đến học hỏi kinh nghiệm, hàng loạt giấy mời của các tổ chức xã hội. Nhưng cô lãnh đạm từ chối tất cả. Không phải cô kênh kiệu, mà cô cho rằng thầy thuốc là thầy thuốc, những việc cô làm là lẽ đương nhiên. Đấy chính là Á Như. Sự cố chấp khiến cô giữ được bản lĩnh vẻ vang của người thầy thuốc trong bất cứ hoàn cảnh nào. Lúc này, Á Như chỉ muốn về phòng trực im lặng một mình. Cô tạo ra một kỳ tích. Cô đã đạt được một ước nguyện. Nhưng đồng thời, cô cũng quá mệt mỏi, mệt đến mức nhất thiết phải nghỉ ngơi một lúc mới xong. Nhưng không ngờ, La Cương đang đợi cô ở phòng trực. La Cương ngồi ở đây mà tâm thần bất định. Anh đợi nói chuyện với Á Như, nhưng anh cũng chưa rõ sẽ nói những gì. Anh muốn cảm ơn Á Như, nhưng biết rằng Á Như không nhận lời cảm ơn của anh. Anh muốn khen ngợi Á Như tài hoa, nhưng sợ Á Như hiểu lầm, vì rằng bao năm nay hai người đã hiểu lầm nhau, nhất là anh. Bằng tài nghệ và bằng nghị lực, gạt bỏ tình riêng oán riêng, cô tiến hành ca mổ. Điều đó chứng tỏ anh hiểu quá ít về cô, hơn nữa hiểu sai rất nhiều về cô. Á Như bước vào phòng trực. Cô không muốn nghe La Cương, bực mình vì anh lại đến quấy rầy, nhưng cô không bảo anh phải đi ra. Có lẽ cô thông cảm với anh bao ngày đêm trông nom bé Phương. Có lẽ vì cô quá mệt nên cô chẳng còn lòng dạ nào đấu khẩu với anh nữa. Nhưng La Cương thì không chịu ngồi im. Anh mở miệng. Như này, bé Phương đáng được Như bỏ công sức đến như thế. Thế còn mẹ nó? Á Như vẫn không chịu nổi thái độ khiêm nhường của La Cương, lạnh nhạt. Anh cho rằng bằng sự quan tâm chăm sóc từng ly từng tí đến bé Phương, lương tâm anh được yên ổn, được bù trừ chăng? Như này, chẳng lẽ em cho rằng tôi giả dối đến thế ư? La Cương cười buồn. Anh Cương, tôi không muốn tranh cãi với anh gì nữa. Cho đến nay, tôi đã mệt mỏi quá rồi. Hãy kết thúc đi. Từ nay trở đi, chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Á Như đứng dậy đi ra chỗ cửa sổ, dõi mắt nhìn ra xa, nói. Tôi rất thèm một cuộc sống yên ổn. Hãy để cho tôi yên. Tôi chịu đựng quá đủ rồi. La Cương nhìn Á Như, rồi cúi đầu không nói gì. Hai người im lặng trước mặt nhau đến hơn 10 phút. Bỗng có tiếng gõ cửa nhẹ, rồi Phương cầm một gói bọc vải bước vào. La Cương và Á Như nhìn Phương đặt cái gói lên bàn, không hiểu có chuyện gì. Nhưng ánh mắt cô khác hẳn ngày thường, lấp lánh hào quang. Hai tay Phương run lên, rồi run bần bật. Từ lâu cô đợi, nhưng rất sợ cái ngày này. Cô hiểu rất rõ cái gói có ý nghĩa thế nào đối với cô, và cô đã đem lại điều gì cho hai người ngồi trước mặt. Thưa chị, thưa thầy Cương. Giọng cô chậm rãi và nhỏ nhẹ. Em muốn nói với chị và thầy câu chuyện mà em đã biết từ lâu, và nó đã nung nấu trong em cũng từ lâu. Em vốn định nói sớm, nhưng sợ chị phân tâm ảnh hưởng đến ca mổ. Giờ đây, ca mổ đã thành công, chân của cháu đã được cứu thoát. Đã đến lúc em phải nói. Cô định nói về bé Phương phải không? La Cương hỏi. Anh cảm thấy rất căng thẳng. Vâng, đúng là chuyện cháu Phương. Gốc gác của cháu, chị và thầy có chỗ chưa biết. Em được biết là do thầy nói trước hôm cháu vào viện. Chị và thầy cứ xem cái gói này thì sẽ rõ. Phương vừa nói xong, nước mắt đã chảy tràn trên mặt. Cô quay phắt lại chạy ra ngoài. Á Như và La Cương liếc nhìn cái gói vải, rồi cùng đi tới, mở cái gói ra, thì thấy một cái chăn nhỏ, hoa trắng nền xanh, có thêu hai chữ đỏ, LD. Á Như ôm lấy chiếc chăn, khóc nức nở. La Cương đứng ngây ra, nước mắt giàn giụa, khóc không thành tiếng. Chương 29, chương cuối. Cái chăn làm Á Như 3 ngày không đi làm. Cô đóng chặt cửa, tự giam mình 3 ngày cùng với cái chăn. Không ai hiểu cô làm thế nào chịu đựng nổi 3 ngày. Nhưng đối với cô, đó chỉ là khoảnh khắc. Cái chăn chính cô cắt may, cùng với con gái xa cô đã trên 10 năm. Cô nằm mơ cũng không nghĩ rằng sự việc đã đến lúc tuyệt vọng, bỗng trở thành hiện thực ấy lại là người cô không ngờ tới. Đồng thời, linh hồn cô cũng sa xuống hỏa ngục. Dù cô chữa khỏi chân cho con gái, nhưng đó là cô làm hết trách nhiệm người thầy thuốc, coi nó là một bệnh nhân như những người khác. Với tư cách là mẹ, cô đã làm được những gì cho con? Chẳng phải cô đã từng ghen tị, ghét bỏ, giày vò, thậm chí không cho con gái về ở cùng đây sao? Cô còn mặt mũi nào nhìn nó, nhận tiếng gọi mẹ từ miệng nó? Tất cả những điều ấy y hệt lưỡi dao mẻ cứa vào vết thương. 3 ngày qua, máu chảy cạn dần. Cô không chịu nổi, chỉ muốn phát điên. Trước mắt cô chỉ có một con đường, tìm đến cái chết. Bao năm nay, cô lấy nỗi đau để tự hành hạ mình, để đối phó với tin con bé đã chết. Thì bây giờ cũng phải lấy cái chết để đền bù cho vô số nỗi đau của con do cô gây ra. Nếu không làm như thế, cô làm sao bù đắp được cho con, đền đáp được cho Phương? Trong 3 ngày ấy, người không chết thì lòng cô đã chết. Ngày thứ 4, cô bước ra khỏi phòng, không còn cảm giác đau vì dao cứa, nhưng cô gần như ngẩn ngơ. Vì rằng nếu cô hối hận chỉ vì bé Phương thì sự việc quá đơn giản. Vấn đề là tính tự cao tự đại cho mình là hơn người thâm căn cố đế mấy chục năm nay của cô đã bị lung lay bởi Phương, một cô công nhân bình thường, một người mà cô vẫn coi rẻ. Ở gần người con gái ấy, có cái gì mà hấp dẫn đến như thế? Ngay cả ba cô và Tâm đều có cảm tình. Cái gì khiến Phương kiên trì nuôi dưỡng đứa trẻ nhặt? Chẳng lẽ cô không hề nghĩ đến sẽ được tán thưởng và đền đáp? Chẳng lẽ khi chịu đựng vô vàn đả kích và gian nan vất vả, cô chỉ vì bé Phương mà không hề mưu toan cho bản thân cô? Bao nhiêu là vấn đề khiến Á Như không phải không dám đối mặt với Phương, mà là không dám đối mặt với mình. Trong cơn bàng hoàng, thật khó tin, nhưng cô nhận ra đạo làm người hoàn toàn khác nhau ở hai người phụ nữ. Và lần đầu tiên, cô cảm thấy lương tri không được yên ổn, cảm thấy tự ti và nỗi sợ của lòng tự ti. Cô không tìm thấy mình ở khoảng cách từ tự cao rơi xuống tự ti. Cô bắt đầu nghi ngờ, phải chăng cô là người mẹ, là một phụ nữ? Vì sao ở Tuệ Phương bao nhiêu thứ lấp lánh hào quang mà ở cô thì không thấy? Cũng là tình yêu của người mẹ. Ở Phương thì vô tư và mênh mông như biển cả và không mong được trả ơn. Còn ở cô, do biến dạng của đau khổ, cô trở thành ích kỷ, hẹp hòi và ganh tị. Vì sao? Hàng loạt vấn đề chồng chất khiến Á Như đau khổ đến mụ người đi. Cô rời căn phòng ở, thấy mình đã mất tư cách làm mẹ bé Đan. Từ nay, điều duy nhất có thể làm là cố gắng đến mức tối đa, trở thành một bác sĩ xuất sắc nhất, dùng con dao mổ để giải trừ nỗi đau vì bệnh tật cho mọi người, tặng cho họ tình yêu của cô. Thấu hiểu tất cả những điều ấy, cô như được giải thoát. Khi cô đi ra khỏi phòng, biết rõ ba đang đợi cô ở phòng làm việc, cô vẫn không dừng chân mà đi thẳng ra cổng đến bệnh viện. Trong thời gian mấy ngày, Á Như đóng cửa sám hối, La Cương đến gặp và nói hết với ông Đào. Đồng thời, như hồi là sinh viên, anh lễ phép trình bày với ông vấn đề đau lòng của anh hiện nay. Ông Đào không nói câu nào, không trả lời câu hỏi của La Cương. Ông đang tự vấn bản thân ông. Cho đến khi La Cương đã đi, ông lún sâu trong ghế sofa. Là ông ngoại, là cha, ông có trách nhiệm gì đối với cháu ngoại, với con gái? Trước đây ông vẫn cho rằng ông hiểu con, có thể lấp liếm cho qua bằng những chuyện bận việc cơ quan, hội họp, viết sách, tiếp đãi khách khứa được sao? Con gái không phải là cán bộ dưới quyền, ông cũng không phải là cán bộ lãnh đạo của gia đình, mà chỉ là ông, là bố. Phải nói rằng có nhiều chuyện ông không nhìn nhận nghiêm túc như chuyện cơ quan. Nếu như ông Năng đến nhà họ Lưu, quan tâm hơn đến Phương và bé Phương, thì đâu đến nỗi bê bối như bây giờ. Ông chỉ tiếc vì chuyện Tâm đi nước ngoài. Còn với Phương, ngoài sự thông cảm ra, ông có gì tự trách mình không? Đẻ con mà không dạy, lỗi tại cha. Là cha, chẳng lẽ chỉ mỗi việc sai phái con cái thôi sao? Giờ đây, La Cương, Á Như và Sinh cảm thấy xấu hổ trước mặt Phương. Chẳng lẽ ông không có gì hổ thẹn sao? Phải suy xét lại, tuy Á Như và Sinh tự ý giải quyết chuyện riêng, nhưng làm cha phải có một thái độ, đó là tình yêu cha con. Không phải là tiền tài và địa vị, mà là quan tâm thực sự tới con cái. Do vậy, khi Á Như đi qua coi như không có chuyện ông đang đợi, ông cũng không giận. Ông hiểu được sự lãnh đạm và đau khổ của con. Với tiền đề này, ông nghĩ sẽ có ngày cả nhà ngồi lại chuyện trò cởi mở, ý hợp tâm đầu. Do đó, ông ít nhiều có lòng tin vào việc xử lý chuyện bê bối hiện nay. Hôm ấy, ông già với tâm trạng ăn năn hối lỗi, dẫn bé Đông đến bệnh viện thăm bé Phương. Ông cho bé Phương một lô thực phẩm và mấy quyển sách do chính ông mua. Nhưng cái chính là ông đem lại tấm lòng của ông cho đứa trẻ bất hạnh. Ông nao nao khi đứng bên giường bé Phương, mỉm cười chua xót và nghĩ đến nỗi bất hạnh chung của hai gia đình Vương Lưu trong bấy nhiêu năm. Vết thương chung trong tâm hồn của ba thế hệ. Điều làm ông kinh ngạc là một đứa trẻ xa lạ mà lại đang mang dòng máu của ông. Thế là thế nào? Ông không dám tin đứa bé này là cháu ngoại ông. Rời bệnh viện, ông dẫn bé Đông đến nhà họ Lưu, nói rằng để cảm ơn, thực ra là đến để kiểm điểm. Nhưng dù là gì đi nữa, tại căn buồng bé nhỏ và chật chội, ông nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn và hơi thô ráp của Phương mà nước mắt lã chã, không nói được gì. Đã bao năm, nếu do sơ suất mà ông có lỗi với con gái, thì ông lại càng có lỗi với đứa con dâu này. Không ngờ, khi tuổi đã xế chiều, ông liên tiếp cảm thấy áy náy trước mặt người con gái chỉ bằng nửa tuổi ông. Chẳng khác ngày xưa, ông đứng xuôi tay trước mặt thầy khi không thuộc bài. Xúc động, hối hận và bàng hoàng khiến tay ông cứ run lên. May mà những chuyện đó sắp qua rồi, chúng nó lại đoàn tụ, lại đối xử với nhau chân tình và một ngày mai tốt đẹp. Phương hiểu ngay ông đến để làm gì. Cô giữ được thái độ trầm tĩnh, không hoảng loạn như lần gặp trước. Nhưng sự xúc động của ông làm cô rưng rưng nước mắt. Cô đỡ ông ngồi xuống, giọng nói như bị nghẹt. Ông ơi, ông nên mừng chứ, phải không ạ? Cháu Phương vốn là cháu ông, nay trở thành cháu ngoại ông. Thế là có phúc đấy ạ. Con ơi! Ông Đào xúc động đứng lên lảo đảo. Hôm nay ta có nhiều điều muốn nói, nhưng không nói nữa. Chỉ cần con hiểu tấm lòng ta là đủ. Ta chỉ muốn nhờ con một việc, mong con đồng ý. Xin ông cứ nói. Phương hiểu ông định nói gì. Ta định giao bé Phương cho con, vì con không thể thiếu nó, nó cũng không thể thiếu con. Còn bé Đông, con mãi mãi là mẹ nó, ta cũng giao nó cho con. Con nên làm hết trách nhiệm người mẹ. Ta thực lòng tin tưởng và hy vọng ở con. Ông không nói tiếp được nữa, nước mắt chảy dài trên mặt. Phương thở dài, nói: Ông ơi, ông không nên làm thế. Con không thể nuôi bé Đông. Bé Đông còn có anh Sinh. Bé Phương cũng có bố mẹ của nó. Ta nghĩ rằng La Cương và Á Như sẽ đồng ý, vì con là người mẹ lương thiện và cao thượng. Ông Đào nhìn Phương bằng ánh mắt chân thành, gần như cầu khẩn. Con nhận lời ông già này đi, cũng bởi Sinh để cho thằng bé không còn là trẻ con nữa. ta không yên tâm, ta sợ hỏng mất thằng bé, nên quyết định giao nó cho con. Đây là thư của ta, có một số điều ta chưa nói hết. Ông lấy trong túi lá thư đã nhầu, có lẽ ông để trong túi đã mấy hôm. Ông đưa thư cho Phương và không đợi Phương mở ra xem, ông dắt bé Đông ra về. Phương tiễn ông và bé Đông ra cổng. Trở vào, cô mở thư ra xem. Cô lại chạy ra, nhưng ông đã đi xa rồi. Ông gặp bà Lưu và Cường ở đầu ngõ. Hai người đều mặc quần áo mới. Hai người già im lặng đứng nhìn nhau hồi lâu. Cả hai đều cảm động và đau lòng. Ông Đào nói, bà Thông gia, bà thật là diễm phúc có một con gái nết na như thế. Ông ơi, ông biết đấy, con Phương nó khổ quá. Bà Lưu vừa nói vừa khóc. Cường nhìn ông Đào lắc đầu tỏ ý xin lỗi, dìu mẹ đi về. Bà Lưu chỉ có thể nói một câu như vậy với ông Đào. Bà có thể trách gì ở ông, yêu cầu gì ở ông, bà phải lo công việc của bà. Đêm ấy, bà cùng Cường đáp xe lửa đi Thượng Hải lo liệu việc cưới xin. Bà Lưu đi rồi, nhà vắng hẳn đi, trừ đôi lúc Yến về, Phương cũng thấy vô cùng trống trải. May mà có Quyên đến chơi luôn. Ghen thì có ghen, nhưng chị em vẫn là chị em. Quyên báo tin Thành đã chính thức được đề bạt phó giám đốc thứ nhất và đã đánh quyết định gọi Phương trở lại nhà máy phụ trách tài liệu kỹ thuật. Còn Quyên thì qua 2 năm được Điền Lợi chạy chữa, đã khỏi bệnh vô sinh, chưa chừng sang năm có con. Những tin ấy khiến Phương vừa vui vừa xúc động đến mấy ngày, nhưng vẫn không gạt bỏ được nỗi cô đơn, trống vắng và đau khổ. Điều vương vấn khiến cô không yên tâm là nghĩa vụ và trách nhiệm làm mẹ. Thật ra những ngày này cô đợi kết quả điều trị hậu phẫu của bé Phương, đồng thời đợi kết quả thương lượng giữa La Cương và Á Như sau khi tìm thấy con gái. Mấy hôm nay La Cương nhiều lần gặp Á Như, nhưng lần nào Á Như cũng chỉ mỗi một câu: tôi không muốn nói gì với anh, nhất là vào lúc này. Thế nhưng La Cương thấy Á Như mỗi khi vào phòng bệnh thăm bé Phương đều nước mắt rưng rưng và đã thành bạn của bé. Nhưng cô lại rất nghiêm khắc, yêu cầu bé khi làm vật lý trị liệu, khi xoa bóp các khớp xương, cô thường nói: cũng như đi học ấy, cháu phải phối hợp với bác, cắn răng lại, phải kiên trì. Đau bây giờ là để sau này khỏi đau. Thú thật, bác không nỡ. Bé Phương rất hiểu biết, mỗi khi bác nắn bóp, bé toát mồ hôi và cả nước mắt, mà còn rất cảm động. Do đó, bé không kêu khóc, chỉ luôn miệng nói: bác ơi, cháu không sợ. Đây là lời nói thật lòng của con gái. Tuy không gọi cô là mẹ, nhưng Á Như xúc động đến nỗi tim cô như vỡ ra. Sắp đến ngày bé Phương ra viện, cũng là lúc Á Như đã liên hệ cho bé Phương đi điều dưỡng ở Bắc Đới Hà. Hôm ấy, La Cương có dịp bàn chuyện bé Phương với Á Như tại phòng khám. Anh có một kế hoạch, nhưng Á Như không thèm nghe. Chưa trình bày được gì, cô đã nói chặn: anh không nên nói với tôi sau này làm những gì. Tôi không có sau này nữa. Anh Cương, chúng ta vòng vo làm gì? Anh nghĩ thế nào? Chẳng lẽ tôi không biết? Thực ra tôi nghĩ gì, anh cũng nên biết. Bây giờ, tôi cho anh biết một việc, và cũng coi như trân trọng đề nghị anh nói lại với Phương, với mẹ của Phương, là nếu không được tôi đồng ý, thì không ai được nói với bé Phương rằng chính bé là bé Đan. Chúng ta đều phải giữ bí mật này. Cô định giấu nó mãi sao? Có lẽ mãi mãi, suốt đời. Sao vậy Á Như? Tại sao cô làm thế? Vì rằng tôi là mẹ nó, tôi có quyền. Cũng là vì bé Phương đã có mẹ, một người mẹ tốt nhất, thân thiết nhất. La Cương còn biết nói gì nữa. Anh thở dài buồn bã, lắc đầu hoang mang đứng lên, chậm rãi bỏ đi. Một tuần sau, bé Phương ra viện. Bé Phương trở về nhà, phút chốc trở thành con trời con Phật. Người đến thăm không lúc nào dứt. Thậm chí lãnh đạo bệnh viện và nhà máy của Phương cũng đến. Chỉ mỗi Á Như, bác của Phương không đến. Rồi một hôm, Điền Lợi đem đến cho Phương hai lá thư. Một phong đựng 3 vé xe lửa đi Bắc Đới Hà, 3 phiếu điều dưỡng, 1 tài khoản mang tên bé Phương. Phương hiểu ra ngay ý tứ của Á Như, nhưng khiến cô chấn động là lá thư trong chiếc phong bì thứ 2. Phương, khi em nhận được thư này, cũng là lúc chị rời Bắc Kinh. Đã mấy lần chị định đến thăm em và bé Phương của em, nhưng chị không đủ can đảm để đi. Không phải chị sợ đối mặt với em, mà chị sợ đối mặt với chính mình. Chị không muốn xin em bỏ qua những ân oán xưa kia, vì cuộc sống đã trừng phạt chị. Chị cũng không muốn nói lời cảm ơn em đã nuôi dưỡng bé Phương bấy nhiêu năm, vì em mới là mẹ đích thực tốt nhất, thân thiết nhất của nó. Chị bây giờ đã là người thừa. Chị mong em lấy La Cương. Anh ấy là người tốt. Từ nay chị không căm thù anh ấy nữa. Chị gửi em 3 vé xe lửa. Đây là tấm lòng chân thành của chị và là quà mừng của chị. Tài khoản là chị cho bé Phương. Chị muốn thực hiện đôi chút nghĩa vụ của người mẹ chưa đủ tư cách làm mẹ. Xin em hãy nghĩ đến chị, và em cũng chung số phận và có một đứa con chung mà nhận cho chị. Cho phép chị được gọi em gái yêu quý của chị. Rất hổ thẹn và rất cảm kích em, Á Như. Phương vừa đọc thư vừa khóc. Sau đó cô từ từ nhắm mắt lại, không nói gì, nhưng trong lòng tự nhủ, Á Như cũng là một người mẹ đích thực, một phụ nữ đích thực. Chị Lợi ơi, Phương chợt tỉnh mở mắt hỏi, chị biết chị Như đi đâu không? Đi Tây Tạng, nó tham gia đội y tế chi viện Tây Tạng, đi chuyến máy bay 5 giờ chiều nay. 5 giờ? Phương nhìn đồng hồ, sao chị Như lại làm như vậy? Chị ấy làm khổ mình quá. Như là con người như thế, qua nhiều năm chị rất hiểu Như là con người như thế. Điền Lợi than thở, mắt cũng đỏ lên. Lợi nói với Phương là theo lời dặn của Á Như, cô đến bảo La Cương trưa nay đến đây để đi Bắc Đới Hà chuyến tàu tối. Điền Lợi đi rồi, Phương ngồi ngây ra như phỗng. Cô nghĩ đến Á Như. Á Như với trái tim đau khổ, tan nát, mà kiên cường, lương thiện. Một trái tim đang rỉ máu. Cô không hề nghĩ đến La Cương. Cô không mong đợi anh. Sự tình đã như thế này, cô không bao giờ nghĩ đến chuyện dấn thân bước nữa trong quan hệ với anh. Vì làm như thế, cô không thể đối mặt với Á Như đã từng bao năm đau khổ, cũng không thể đối mặt với lương tâm của cô. Tối qua vì chuyện này, cô đã tranh cãi với Yến. Yến nói, Á Như định rút vào hậu trường, chẳng phải là dịp tốt cho chị và La Cương hay sao? Cô nói, làm sao con người ta chỉ nghĩ cho mình, càng không thể thấy thích hợp với mình thì cứ làm. Yến giận dữ nói, thế là chị dẹp bỏ hôn nhân của chị. Cô nói, nhưng chị giữ được nhân phẩm và lương tâm. Yến đứng dậy, cầm cặp sách đi xa, vừa đi vừa lầu bầu. Chị thích làm người mà chị cho là có giá trị thì cứ việc. Khi Yến đi rồi, cô chợt cảm thấy Yến không còn Yến ngày xưa, cùng sống dưới mái nhà chật hẹp với cô nữa. Giữa cô và em gái đã xuất hiện ngày càng nhiều những gì xa lạ. Nhưng cô nhận thức rất rõ, cô không vì một người nào, một chuyện gì mà thay đổi con người cô. Tất nhiên khi gặp La Cương, cô sẽ nói với anh điều đó. Cô không ngờ thực ra đã có sự cảm, La Cương không đến. Điền Lợi như một trận gió nhiệt đới từ chỗ La Cương trở lại, nói, La Cương không định đi Bắc Đới Hà, anh ấy muốn chỉ mình em đi cùng bé Phương, mẹ con hú hí với nhau. Anh ấy bảo không một ai trên đời có thể chia rẽ mẹ con em. Còn anh ấy sẽ như thế nào? Anh ấy bảo đã viết thư cho Á Như, hãy để họ bình tĩnh lại, hãng tính. Có lẽ anh ấy và Á Như đều đúng. Phương ngẩn ra hồi lâu, rồi chỉ nói câu ấy. Rồi cô đứng lên, trấn tĩnh lại, nói với Điền Lợi cho giữ bé Phương, để cô đến nhà họ Phương thăm Á Như. Vì rằng Á Như đi 2 năm, chắc chắn sẽ về nhà chào bố, không ra sân bay sớm như thế. Điền Lợi không ngăn cản, để Phương đi. Phương lên xe đạp thục mạng, đến trước căn lầu họ Phương, cô bỗng chù trừ. 10 mấy năm ân oán tình hận bắt đầu từ đây, mà kết thúc cũng ở đây. Liệu có kết thúc thực sự không? Có thể sinh lại là cái mối. Nhưng ai mà biết được là chuyện gì. Cô dựng xe, vừa đặt chân lên lối đi hẹp, chợt giật mình. Cô trông thấy Á Như vội vã đi ra khỏi cổng. Á Như cũng trông thấy cô, trên mặt thoáng chút bối rối, trở lại trầm tĩnh. Hai lủ mắt giao nhau, cùng có chung một đứa con, cùng yêu một người đàn ông. Hai tính cách phi thường, mặt đối mặt. Họ im lặng rất lâu. Khoảng cách giữa hai người chỉ vài bước chân, nhưng chắn ngang mười mấy năm lịch sử. Phương, chị, không hẹn mà nên, hai người đều chạy tới. Nhưng khi chỉ còn cách một bước chân thì đều dừng lại. Cả hai mắt nhòa lệ. Tất cả những gì nhìn thấy là sự mới mẻ và vĩ đại của người phụ nữ.